Chương 304-305, cách vách. Diệp Hoản Hoản một bộ lao sói vẫy đuôi tư thế, kéo Tư Dạ Hàn liền bắt đầu ám xoa xoa mà đem hắn hướng trong phòng ngủ mang. Mỹ nhân, tối nay không bằng cùng ta nhìn sao nhìn trăng sáng, nói một chút thi từ ca phú, trò chuyện một chút nhân sinh triết học, ta bảo đảm, cái gì cũng không làm, vừa nói cái gì cũng không làm, một bên đã đem người mang tới trên giường. Tư Dạ Hàn không chút lưu tình vén lên đối phương tại hắn cổ áo bận rộn tay nhỏ, âm thanh lạnh đến không có một tí nhiệt độ. Nếu như tối nay người không phải là ta, ngươi cũng phải đem hắn mang tới trên giường. Nữ hải tay bị vén lên, vừa tối xoa xoa mà sờ lên, đại khái là nhận ra được đối phương tức giận, nâng lên đầu nhỏ lấy lòng cười một tiếng. Làm sao có thể, tiểu ca ca, ngươi là ta ra lệnh định chi nhân, ta chỉ cùng ngươi một người ngủ. Nam nhân hít sâu một hơi, ánh mắt kia dường như hận không thể bóp chết nàng, lại hận không thể đưa nàng dung nhập cốt tủy. Túi người dùng sức hướng về nữ hài môi tắp tới, đồng thời bàn tay một viên cởi ra đối phương nút áo, kết quả chạm đến chỗ cảm giác lại không đúng lắm. Túi đầu nhìn một cái liền phát hiện, nữ hài tự nơi ngực đến hông đều bị che phủ chặt chẽ. Nam nhân nhéo một cái mi tâm, một chút xíu thay nàng cởi ra. Nữ hài mặc dù uống say, nhưng vẫn là bản năng đến bảo hộ chính mình, coi như nam nhân người thiết lập. Lập tức cảnh giác một cái xoay mình, chiếu ngược người ép đến dưới người, liễm diễm cặp mắt đào hoa chớp chớp, ngón tay đè ở bàn tay của hắn bên trên. Ai mỹ nhân không thể làm chuyện xấu nha, nhưng mà nói chuyện gian, lan lộn thời điểm, tóc giả bị kéo nghiêng vèo rơi, một bộ tóc đen trong nháy mắt buông xuống. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm nữ hài đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng lạn như sao con ngươi. Đầu vai tán lạc sợi tóc, cùng với nơi cổ áo tinh xảo xương quai xanh cùng phập phồng đường cong tự lỏng ra đến một nửa kiện hàng trong lúc đó như ẩn như hiện, ánh mắt trong nháy mắt u liền tối lại, bàn tay bấu phía trên hông, cắn răng nghiến lợi mở miệng, thấy rõ ràng, ta là ai. Nữ hài nằm ở ngực của nam nhân chỗ, kinh ngạc nhìn chòng chọc hắn một hồi, giống như cả thế giới bên trong chỉ có một mình hắn, thanh tuyến cũng dần dần khôi phục. Nữ hài mềm mại nhu ngọt ngào, thấy rõ ràng rồi, ngươi là đại mỹ nhân, là tiểu ca ca, là nhà ta bảo bảo. Nữ hài ở trong cổ của hắn cọ sát một cọ, âm thanh mềm hơn rồi, bảo bảo trời lạnh cho ta đưa quần áo đút, ta ăn cháo, bảo bảo có đại bạch hổ ta thích. Bảo bảo nhìn đối phương đấy mắt ôn nhu ỉ lại cùng trong cổ nhẹ nhàng cọ sát mềm mại, biểu tình của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra, nữ nhân đáng chết cho là như vậy ta liền sẽ tha ngươi. Tư Dạ Hàn, nữ nhân đáng chết, ngươi cho rằng là như vậy ta liền sẽ tha ngươi, mẹ ruột, buông tay, nếu không ngươi cho rằng là đây ngươi có bao nhiêu dễ dụ, trong lòng ngươi không có đếm sao. Chương 305, ta làm loạn sáng ngày thứ hai. Diệp Hoản Hoản lúc tỉnh lại phát hiện mình trên người đã đổi lại sạch sẽ quần áo ngủ, trên đầu tóc giả cũng không thấy, khôi phục nữ hài bộ dạng, sợ đến nàng một trở mình bỏ dậy. Tối hôm qua uống cạn tuyến, hoàn toàn không nhớ xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ chính mình cùng Hàn Tiện Vũ đi một cái hồ bơi tu hội, sẽ không phải là bị Hàn Tiện Vũ phát hiện đi. Diệp Hoản Hoản vội vã tắp dép chạy ra phòng ngủ, sau đó thấy được đang ở trong phòng khách uống cà phê Tư Dạ Hàn, thấy là Tư Dạ Hàn sau, Diệp Hoản Hoản đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trái tim lúc này mới rơi xuống. Bảo bảo, ngươi không phải là đi công tác đi không về được sao, xong đời, làm sao đều đã trễ thế này, ta còn phải đi công ty. Diệp Hoản Hoản nhìn thời giờ không còn sớm, không kịp nói nhiều, một bên hoang mang rối loạn bận rộn mà rửa mặt thay đổi quần áo, một bên hỏi. Tư Dạ Hàn hướng về phương hướng của nữ hài liếc một cái, không nói một lời, cả người đều là áp suất thấp. Cải trang giả xấu nhiều năm như vậy, đã sớm quen tay hay việc, Diệp Hoản Hoản thay đổi quần áo tốc độ rất nhanh, so sánh mỗi ngày động tác võ thuật đẹp mắt trò gian ra y vo kỳ lạ trang điểm ra mặt. Nam trang đối với nàng mà nói đơn giản rất nhiều, chỉ cần phải thêm to một cái lông mày cùng gương mặt đường danh bóng mờ khiến cho ngũ quan hơi hơi anh khí cùng có lập thể cảm giác một chút là được rồi. Trước nàng đem mình những thứ kia lung ta lung tung trang bị một hơi toàn bộ đặt ở hai tạp chí cổ tặng trên mạng bán đi, đổi thành đủ loại nam trang. Bởi vì phải đi công ty, Diệp Hoản Hoản hôm nay đổi một thân tương đối chính thức phong cách Anh Âu phục, áo sơ mi trắng làm nền tảng. Nơi cổ áo phối hợp lấy phục cổ lưu văn theo thu A, nơi ngực túi vị trí theo một đóa màu đỏ ám văn hoa hồng, cố ý dùng lưu hải thoáng che khuất lại cặp kia quá mức liễm diễm câu người con người. Mới đi ra thời điểm, Diệp Hoản Hoản đã theo mới vừa thức dậy mơ mơ màng màng nữ hải tử biến thành thời trung cổ châu Âu xã hội thượng lưu tự phụ phong nhã, sống trong nhung lụa tiểu công tử. Ai bảo bảo, ngươi tối hôm qua đem ta giày cao gót đệm mà cởi chỗ nào rồi A? Diệp Hoản Hoản hoảng bên trong cuống quýt hỏi. Mặc dù nàng mỗi lần hướng trước mặt Tư Dạ Hàn vừa đứng đều lộ ra rất thon nhỏ, thật ra thì nàng bản thân cũng không lùn, nhưng loại này để cho nàng càng man thần khí tự nhiên cũng không thể thiếu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.